Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Lão Tiên Tôn Phát Uy. Thái Ất Tiên Tôn là người thế nào? Coi là cường đại nhất Tiên Tôn một trong, ở tiên đạo thế giới, tại đông đảo Tiên Tôn, đại đế bên trong, Thái Ất Tiên Tôn đều là bài danh phía trước, mà khi nhìn thấy Thái Ất Tiên Tôn trực tiếp bị đẩy lui, thậm chí bị sợ chạy, đám người không khỏi giật nảy cả mình, đều bị Phi Tiên Môn Lão Tiên Tôn cho chấn nhiếp. Vù, cũng chính là lúc này, một tôn bóng lưng lại bị còng xuống, trên mặt giống như phơi khô vỏ quýt, lão giả ho khan lấy xuất hiện. Lão giả giống như là một cái gần đất xa trời, thọ nguyên không lâu lão nhân đồng dạng, dáng vẻ già nua tốt tươi, trên người không có bất luận cái gì tử khí. Nhưng liền là như thế một cái gần đất xa trời lão giả, hắn xuất hiện sau đó, những cái kia Tiên Tôn, các đại đế cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lão giả trên người cũng không có tản mát ra cường hoành ba động đến, thậm chí không có bất luận cái gì khí tức phát ra. Nhưng ở đây Tiên Tôn, các đại đế lại là trong lòng biết người này kinh khủng. Trong truyền thuyết, người này cũng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn kỳ thật chính là Phi Tiên Môn trong đó một nhiệm kỳ trưởng môn chí tôn. Chính là bởi vì hắn duyên cớ, Phi Tiên Môn mới đi hướng về phía đỉnh phong. Đương thời tiên đạo thế giới, tu luyện chi phong rất mạnh. Cường đại tu sĩ vừa nắm một bó to. Thậm chí, đương thời tiên tôn, đại đế đều nhiều hơn trăm cái. Chính là tiên đạo thế giới một cái thời kỳ đỉnh phong. Lúc đó, rất nhiều môn phái lớn đều đang ngấp nghé Phi Tiên Môn tiểu tiên cảnh. Về sau, rất nhiều môn phái càng là liên hợp xuất thủ trấn áp Phi Tiên Môn. Một trận kinh thiên đại chiến ở tiên đạo thế giới bộc phát. Đương thời lão tiên tôn, lấy sức một mình chống lại mấy chục tiên tôn. Đại đế, cái kia một trận đại chiến, cơ hồ đem tiên đạo thế giới đều đánh vỡ tan. Các đại môn phái cùng Phi Tiên Môn tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, cường giả huyết dịch đem tiên đạo thế giới một chút đại giang đại hà đều nhiễm đỏ. Một trận chiến này, Phi Tiên Môn thai tức cảnh, tọa vong cảnh tu sĩ cơ hồ chết sạch. Dù sao, thiên hạ mười mấy cái đại phái liên thủ trấn áp Phi Tiên Môn. Phi Tiên Môn có mạnh hơn cũng vậy. Bất quá, Phi Tiên Môn cũng không có vì vậy mà vẫn lạc. Đương thời lão tiên tôn một người ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình huyết chiến mười mấy cái tiên tôn. Đại đế, đại chiến kéo dài đến mấy tháng thời gian. Ở trong quá trình này, lão tiên tôn chém giết trọn vẹn 30 tôn tiên tôn. Đại đế cấp bậc tồn tại, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Không những như thế, mặt khác rất nhiều tiên tôn, đại đế đều bị đả thương nặng. Đánh đến cuối cùng, rất nhiều tiên tôn, đại đế đều bị đánh sợ. Cuối cùng chỉ có thể rút đi. Trong trận chiến này, kiên định lão tiên tôn đương thời vô địch thần tư. Đại chiến kết thúc về sau, lão tiên tôn toàn thân đẫm máu, nhìn thấy cơ hồ bị phá hủy Phi Tiên Môn, cơ hồ liền nổi điên. Nhưng lão tiên tôn cũng không có tại sau đó trả thù, đem những cái kia tham dự đại chiến tiên tôn, đại đế cùng bọn họ môn phái diệt sát sạch sẽ. Lúc đó, rất nhiều người đều không hiểu. Đến về sau, đã có người hoài nghi lão tiên tôn cũng đã bị trọng thương, cũng đã bất lực đối phó những cái kia tiên tôn cùng đại đế. Nếu không, nhìn thấy bản thân môn phái cơ hồ bị san bằng thành đất bằng, hắn có thể nào không báo phục đâu. Ngay từ đầu thời điểm, đám người còn chỉ là hoài nghi, cũng không ai dám động thủ. Nhưng rất dài một đoạn thời gian đều nhìn thấy lão tiên tôn trầm mặc sau, cũng có chút tiên tôn, đại đế xuẩn xuẩn dục động. Thậm chí, có chút tiên tôn, đại đế càng là tiến đến Phi Tiên Môn khiêu khích. Lúc đó, những cái này tiên tôn, đại đế chọc giận lão tiên tôn, còn không có đến Phi Tiên Môn, liền bị lao ra lão tiên tôn cho đánh chết. Lúc đó, tức giận tiên tôn càng là chủ động xuất kích, đem mấy cái một mực nhảy nhót sung sướng tiên tôn, đại đế cho đánh chết ở bọn hắn môn phái chỗ sâu. Những cái này đại môn phái, bọn họ tông môn đều bị từng tầng kinh khủng đại trận cùng cấm chế bao phủ. Nhưng lại ngăn cản không được lão tiên tôn bước chân. Một trận chiến này, lão tiên tôn lần thứ hai dương danh tiên đạo thế giới. Mà cũng là từ lúc này bắt đầu, tiên đạo thế giới người liền không dám trêu chọc lão tiên tôn cùng phi tiên môn. Cho dù về sau lão tiên tôn ở vô tận tinh không chỗ sâu lịch luyện bị nhận lấy trọng thương, lưu lại ám tật, nhưng là không người dám trêu chọc, bởi vì lão tiên tôn duyên cớ, đương thời cơ hồ phá diệt phi tiên môn dần dần khôi phục nguyên khí. Về sau, phi tiên môn cũng xuất hiện mấy cái thiên tư nghịch thiên tiên tôn. Nhưng bất luận là uy danh hay là cái khác phương diện, đều không kịp lão tiên tôn, mà lão tiên tôn vẫn không có rời đi tiên đạo thế giới, cũng vẫn không có phi thăng, cứ như vậy yên lặng thủ hộ lấy phi tiên môn, cho đến hiện tại, bất quá, bởi vì đương thời đã là rất nhiều vạn năm trước sự tình. Đến hiện tại, những cái này tiên tôn, đại đế mặc dù đều biết rõ lão tiên tôn đương thời kinh khủng vô cùng, nhưng bao nhiêu đã có chút không tin. Vào lúc đó, bọn họ tự mình đối mặt lão tiên tôn thời điểm, lại là cảm giác được lão tiên tôn giống như một chỉ hồng hoang hung thú đồng dạng. Không hiểu không thôi, khẽ động thì là kinh thiên động địa. Lão tiên tôn cho bọn họ một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, nhường bọn họ tâm linh run rẩy, linh hồn hoảng sợ. Lão tiên tôn cặp kia đục ngầu hai mắt chậm rãi tại đám người trên người lướt qua. Ánh mắt giống như thái dương quang mang đồng dạng, vô cùng cực nóng, tựa hồ đem bọn họ tâm linh chi lực cùng ánh mắt cho nghiền nát một dạng. Đám người trong lòng giật mình, lần thứ hai sau lui ra ngoài, có chút kinh hồn táng đảm. Ha ha, một nhóm nhát gan trộm cướp, lại bị mấy cái sắp chết lão gia hỏa dọa sợ, thực sự là mất mặt. Liền ở lúc này, một cái phách lối lớn tiếng cười lăng không xuất hiện. Rõ ràng vô cùng tại đám người bên tai vang lên, chấn động thiên địa, rất nhiều tiên tôn, đại đế sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ xác thực bị lão tiên tôn dọa sợ, nhưng đánh người không đánh mặt, thanh âm này chủ nhân, rõ ràng liền là đánh bọn họ mặt a, mà lại còn đánh rung động đùng đùng, xùy, ngay tại đám người phẫn nộ đồng thời, một đạo kiếm mang vô thanh vô tức xuất hiện. Giống như cửu thiên ngân hà chém xuống đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, lăng không chém về phía lão tiên tôn. Ở thời khắc này, ở đây rất nhiều tiên tôn, đại đế tâm linh đều phát lạnh. Đạo kia lăng không xuất hiện kiếm mang, bọn họ vậy mà không biết là từ nơi nào xuất hiện. Hơn nữa, cái này kiếm mang uy năng quá kinh khủng, đối bọn họ đều sinh ra nhất định uy hiếp. Chỉ ít đều là tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Liền ở lúc này, khuôn mặt tiều tụy lão giả xuất thủ, chỉ thấy hắn chậm rãi lộ ra đại thủ. Tại đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem cái kia đạo uẩn ngậm kinh khủng uy năng kiếm mang cho kẹp nát. Dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Làm xong tất cả những thứ này, lão tiên tôn sắc mặt đều chưa từng biến một cái. Thấy cảnh này, những cái kia tiên tôn, các đại đế đều hít sâu một hơi. Lão tiên tổ thực lực quá kinh khủng. Trận tôn, ảnh sát, liền ở lúc này, một mực mặt không biểu tình lão tiên tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Ha ha, không sai, lão gia hỏa, đem vậy cái gì thiếu niên chí tôn Diệp Dương cho ta giao ra đến. Nếu không ta hôm nay liền diệt đi các ngươi phi tiên môn. Đem bọn ngươi hết thảy cho luyện hóa hết. Trận tôn thanh âm từ phương xa truyền đến. Nhường rất nhiều đại đế, tiên tôn đều giật nảy cả mình. Trận tôn thực lực cũng không phải cường đại, nhưng lại là trận pháp đại gia. Giết người thủ đoạn vô ảnh vô hình. Cho dù là những cái kia tiên tôn, đại đế đều đối với hắn cùng một chút bóng ma tâm lý. Đặc biệt là trận tôn ảnh trận, càng là kinh khủng, ở phía xa tập sát, có thể giết ngươi ở trong vô hình, vô cùng kinh khủng, cho tới nay, liền không có người có thể phá mất hắn ảnh trận. Gia hỏa này đoạn thời gian trước sống lại, không nghĩ đến liền nhanh như vậy đi ra nhảy nhót, một cái yêu đế sắc mặt có chút âm trầm, không chỉ là hắn, mặt khác tiên tôn, Đại đế sắc mặt đều không quá đẹp mắt. Luận thực lực, Trận Tôn tự nhiên xa xa không bằng Lão Tiên Tôn. Nhưng Trận Tôn quá mức quỷ dị, mười phần khó chơi. Nghe vậy, Lão Tiên Tôn hai mắt hơi híp. Lập tức, hắn chậm rãi đưa tay. Một quyền lăng không đánh ra. Chấn động thiên địa, trực tiếp đánh vào vô tận hư không chỗ sâu. Phốc, hư không tựa hồ bị xé rách. Sau một khắc, đông đảo tiên tôn cùng đại đế liền nghe được một tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, một chùm máu tươi cũng từ trong hư không rơi xuống. Đông đảo tiên tôn, đại đế trong lòng lẫm nhiên. Lão tiên tôn cái này thường thường không có gì lạ lăng không một kích. Sợ là cũng đã đả thương không biết ẩn giấu ở đâu Trận Tôn. Liền Trận Tôn ẩn giấu ở đâu đều biết rõ. Đồng thời cùng đem hắn kích thương. Có thể nghĩ Lão Tiên Tôn thực lực khủng bố đến mức nào. Vù, vù, vù. Tức khắc, những cái này Tiên Tôn. Các đại đế không nói hai lời. Trực tiếp liền bắt đầu lui về sau. Lão Tiên Tôn thực lực quá kinh khủng. Nếu là tiếp tục lưu lại. Không thể nói trước sẽ bị Lão Tiên Tôn đánh lui. Có lẽ, tuổi già Lão Tiên Tôn không cách nào đánh giết bọn họ. Nhưng kích thương bọn họ vẫn có khả năng. Bọn họ cũng không thể bốc lên cái nguy hiểm này. Tiểu tiên cảnh, Diệp Dương thành tựu thập tinh tử phủ thiên địa dị tượng sớm liền đã biến mất. Mà lúc này, một đoàn thái thượng trưởng lão đã đem Diệp Dương nhà lá cho bao vây. Nhưng lại là không ai dám quấy rầy trong nhà lá Diệp Dương. Bất quá, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Bất quá, Diệp Dương lại là không có xuất hiện. Thành tựu thập tinh tử phủ sau đó. Thập tinh tử phủ cho hắn kinh hỉ thật sự là rất nhiều rất nhiều. Lúc này Diệp Dương còn tại bị bản thân thập tinh tử phủ khiếp sợ. Mà hắn lại là không biết bởi vì hắn đột phá duyên cớ. Vậy mà đưa tới Trận Tôn cùng một đoàn tiên tôn. Đại đế, thậm chí, càng là bởi vì hắn duyên cớ. Cơ hồ đã dẫn phát một trận liên lụy toàn bộ tiên đạo thế giới đại chiến. Não vực chỗ sâu, một cái cả người linh lung, hướng bên ngoài bộc lộ ra nhàn nhạt hà quang, nhàn nhạt ngũ thải quang mang, ngẫu nhiên còn có một đạo hỗn độn khí lưu vút qua. Ước chừng ngón cái lớn nhỏ bảo tháp chậm chậm xoay tròn lấy. Bảo tháp hiện ra thập tầng, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, giống như tinh xảo đặc sắc thủy tinh một dạng, một cỗ nhàn nhạt, tôn quý vô cùng khí tức không ngừng từ trên bảo tháp phát ra. Có thể trấn áp chư thiên vạn giới, trấn nhiếp thế gian chúng sinh, cho người không tự chủ được sinh ra quỳ bái chi tâm. Thập tầng bảo tháp liền nhẹ nhàng lơ lửng ở não vực chỗ sâu. Giống như vô hại thiên tài địa bảo, nhưng lại là có một cỗ như là thái cổ hồng hoang khí tức ẩn chứa trong đó. Nếu là bộc phát, có thể vỡ vụn thế giới, chấn động vô tận tinh không? Đây chính là thập tinh tử phủ. Ta làm sao cảm giác thập tinh tử phủ, giống như tiên khí đồng dạng. Diệp Dương đều bị bản thân thập tinh tử phủ cho rung động. Đệ nhất tầng không gian ước chừng chu vi 100 dặm tả hữu. Mới tái tạo, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Diệp Dương tâm linh chi lực tiến vào tử phủ. Lập tức lần thứ hai chấn kinh. Chỉ là, nhường hắn phiền muộn là. Hắn tâm linh chi lực cũng không cách nào tiến vào đệ nhị tầng đến đệ cửu tầng. Tựa hồ những cái này không gian còn không có bị mở ra một dạng. Loại này tình huống là bình thường. Diệp Dương mặc dù có chút phiền muộn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Sau đó, hắn liền đi tới thập tinh tử phủ đệ thập tầng. Đệ thập tầng bị mở ra. Không gian cũng không lớn. Ngoại trừ trung gian vị trí xuất hiện một cái không hố nước bên ngoài. Liền không có mặt khác đặc thù đồ vật. Diệp Dương chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Liền chuẩn bị muốn rời đi. Nhưng, ngay tại hắn ánh mắt tại cái hố bên trong lướt qua đồng thời. Trên mặt hắn lúc này liền lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Thậm chí, hắn nhục thân đều khẽ run lên. Mặt mày kích động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.